Nhưng võ kỹ này tổn hao hỏa nguyên lực kinh nhân, nét mặt Liễu Hồng Diệp nhợt đi, thân ảnh đỏ rực liêu siêu. Lâm bang chủ quả nhiên lợi hại, số hàng lần nãy trừ 10 vạn kim tệ, sẽ trả lại cho Lục Trúc bang. Liễu Hồng Diệp chậm chậm thu liễm khí thế, bình thản nói, kết quả này nằm trong sở liệu của cô, tuy không cam nhưng đành chịu. Hàng mộ cần, người cũng muốn lấy luôn. Lâm đắc ý cười vang, nhảy vọt về phía cô, hai tân dồn đầy thổ nguyên lực, còn cách cô năm thước thì xoay người nặng nề rơi xuống đất. Thổ long chấn, dây khắc đáp xuống đất, hai bàn tay lại vỗ xuống, mặt đất rung lên. Đồng thời nhị đương gia Lục Trúc bang không biết từ bao giờ đã lướt đến sau lưng Liễu Hồng Diệp, cùng Lâm đắc ý hình thành thế giáp kích. Không ổn, Hầu thị huynh đệ cả kinh, họ xưa nay vốn thật thà không ngờ Lâm đắc ý lại sử dụng chiêu số ti bỉ như vậy. Đột nhiên tập kích khi khí thế của Liễu Hồng Diệp đang xuống thấp nhất sau khi chiến đấu kết thúc, lại còn là hai võ sư cùng động thủ. Họ muốn cứu cũng không kịp nữa. Một luồng thổ nguyên năng lượng quỷ dị truyền theo mặt đất, lao vào Liễu Hồng Diệp, uy thế hung mãnh hơn cả Nham Sơn Liệt Lâm đắc ý thi triển lúc trước. Đó là ngũ phẩm võ kỹ, khuyết điểm ở chỗ chỉ truyền được qua xúc tác, nhưng nếu chúng thì uy lực vô cùng. Lâm đắc ý đã bỏ ra rất nhiều tinh tệ mua được từ một năm trước. Không kịp suy nghĩ, Liễu Hồng Diệp nổi giận nhảy vọt lên, đúng với tính toán của Lâm đắc ý. Sau lưng cô, Lục Trúc bang nhị đương ra nhảy theo, hai tay rực kim mang, vỗ nhanh vào hậu tâm cô. Liễu Hồng Diệp ở trên không không thể tránh né, nếu vận lực đón đỡ tất bị phản lực đẩy đến chỗ Lâm đắc ý, khó lòng tránh khỏi bị bắt. Sắc mặt cô đột nhiên trở nên nhợt nhạt, từng hình ảnh quá khứ tràn về khiến lòng cô kinh hoàng, thân thể như bị rút hết khí lực, run lên lập cập. Bi kịch của mẫn thân lại lặp lại với cô. Nụ cười đắc ý dâm dục hiện lên trên mặt Lâm đắc ý, nữ nhân này sắp là của hắn. Nếu Liễu Hồng Diệp bị bắt, Hồng Diệp bang quần long vô thủ, không chỉ món hàng trở về mà nhân thủ cũng sẽ thuộc về hắn. Không nhiên được một toán thủ hạ thực lực không tệ, kế hoạch này của hắn quả thật nhất tiễn tam điêu. Hai đại nam nhân bắt nạt một nữ tử thì là bản lĩnh gì? Giọng Diệp Phong đột ngột vang lên bên tai nhị đương gia. Trong lúc hắn còn kinh ngạc thì ở eo truyền lại luồng đại lực hùng hậu, huyết dịch sôi trào, cơn đau nhói lên óc, thân thể văng đi theo một đường đẹp đẽ, rớt phịch xuống đất. Liễu Hồng Diệp đang hoảng hốt đột nhiên thấy một cánh tay vòng qua eo, khẽ kéo cô lại, nam tử khí tức nồng đượm sộc vào mũi giấy lên cảm giác lạ lùng nhưng an toàn. Nỗi sợ trong lòng tiêu tan, cô chưa từng cùng nam tử thân cận đến thế, theo ý thức vòng tay ôm cổ gã. Mặt dán vào ngực gã, ngẩng lên nhìn thì gặp ngay gương mặt thiếu niên thanh tú, khóe môi hơi nhếch nụ cười, ánh mắt trong veo không một chút tạp chất nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, tiếp chiến. Tất thảy đều chú ý đến hai người kịch chiến trong trường, không ai nhận ra Lục Trúc bang nhị đương gia từ từ di chuyển đến mé phải. Đám đông đứng thành hình vòng cung nên nhị đương gia chọn địa điểm cách chừng hơn 10 thước. Sát na chiến đấu kịch liệt nhất, hắn được Lâm đắc ý đưa mắt ra hiệu, lẳng lặng lắc mình đến sau Liễu Hồng Diệp. Bất quá tất cả đều không lọt được mắt Diệp Phong. Nhị đương gia vừa động, gã cũng thi triển như ảnh tùy hình, thân ảnh loáng lên, chặn hắn trên không. Vì vô tâm nên nhị đương gia không hề phòng bị trúng một chiêu bát điệp chấn, như diều đứt dây văng xa. Một tam giai võ sư dù không phòng bị thì hộ thể nguyên lực cũng không hề yếu. Một thiếu niên mặt còn búng ra sữa sao lại chấn bay hắn được. Lục Lâm bang chúng đều sững sờ, ngẩn ngơ nhìn Diệp Phong theo tư thế cực kỳ tiêu sái ôm Liễu Hồng Diệp vào lòng rồi đáp xuống. Hự, nhị đương gia ngã xuống, cổ họng ngọt lỉm phun máu, thân thể xìu xuống, hiển nhiên thủ thương không nhẹ, mắt trợn lên ngất xỉu. Cái gì? Hàn ý lập tức chạy khắp sống lưng chúng nhân. Chỉ một đòn đã trọng thương tam giai võ sư, cần thực lực thế nào? Thiếu niên trông còn chưa đầy 18 tuổi sao lại có sức công kích mạnh như thế? Ngay cả Lâm đắc ý cũng ngẩn người, hồi lâu chưa định thần lại được. Khá lắm, Diệp huynh đệ đúng là mãnh nhân. Hầu Kiệt lúc đó mới kịp phản ứng, liếc Diệp Phong với vẻ kinh thán, Đoạn nổi giận quát Lâm Đắc Ý, tiểu nhân vô sỉ, dám ám toán bang chủ bọn ta. Lâm Đắc Ý tỏ vẻ hung hăng, nhìn Diệp Phong chằm chằm, mục quang đầy oán độc. Cả hai đáp xuống nhưng gã chưa tách khỏi Liễu Hồng Diệp. Dù gã bỏ tay khỏi vòng eo mềm mại đó nhưng hai cánh tay nõn nà của cô vẫn bám lấy cổ gã với tư thế cực kỳ ám muội. Thân thể lung linh dính sát ngực gã, đôi người như nước hồ thu cơ hồ thất thần, ngơ ngẩn nhìn gương mặt thiếu niên. Lâm Đắc Ý nghiến răng, ngập trong lửa giận. À, bang chủ Thư Thư, định ôm tiểu đệ mãi hả? Mùi hương nữ nhân thoang thoảng, xúc cảm mềm mại khiến gã vốn chỉ muốn cứu người chợt nổi lòng hiêu giả vượn. Gã đang tuổi thanh xuân tinh lực thịnh vượng, không thể nào có chuyện sắc đẹp trước mặt mà không động lòng. Bất quá trước mặt đông người, gã còn giữ được tỉnh táo, cố ra vẻ thản nhiên trêu. Nét e thẹn động nhận lướt qua gương mặt hơi nhợt nhạt của Liễu Hồng Diệp, vội vàng buông tay, cố hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, lập tức trở lại vẻ mặt lạnh lùng, chỉ có điều sắc hồng trên mặt không tài nào che giấu được. Không phải cô có ý gì ám muội, chỉ là hơn 20 năm nay chưa từng gần gũi nam nhân như thế. Đột nhiên thân mật tiếp xúc một lần với gã, cảm thụ nam tử khí tức khác là khiến cô nhất thời lúng túng. Bất quá hành động của gã thu được hảo cảm của cô. Đa tạ, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Bất quá Diệp Phong ở rất gần nên nghe được loáng thoáng, lập tức nở nụ cười ôn hòa. Đồ khốn ở đâu ra thế hả? Dám nhúng tay vào việc của Lục Trúc Bang. Lâm Đắc Ý nổi giận. Hắn chưa từng thấy Diệp Phong, thực lực của đối phương cho thấy không thể là hạng vô danh. Bang chủ, thuộc hạ biết hắn. Một viên thủ hạ từng tham gia áp tải cống phẩm khẽ thì thầm vào tai Lâm Đắc Ý. Sao có thể? Sắc mặt Lâm Đắc Ý cứng lại, tỏ vẻ không tin nổi. Mạnh Lãng hiện tại còn nằm bất động trên giường. Tiểu tử này dù đúc bằng sắt cũng không thể chỉ mấy ngày mà đã tung tăng. Lục Trúc Bang, bất phàm lắm hả? Gã nhếch môi lạnh nhạt nói. Một Lục Trúc Bang nhỏ xíu, so với Bạch Thủy gia cũng không mạnh hơn bao nhiêu, lẽ nào dọa được gã? Hảo, hảo. Lâm Đắc Ý mắt lóe hung quang, cười độc ác. Lão Tam bị ngươi đập trúng giờ vẫn chưa tỉnh, hiện tại ngươi đánh lén lão nhị. Nếu ta không xé xác ngươi thì sao giải được mối hận trong lòng? Ngươi muốn chiến, ta phụng bồi. Suýt bị đối phương dùng thủ đoạn vô sỉ bắt sống, Liễu Hồng Diệp nổi giận dựng mày liễu, lên tiếng mắng. Liễu bang chủ, Lâm Đắc Ý giật giật ra mặt, cười lạnh đáp. Ban nãy bang chủ đã nhận thua, chúng ta thắng bại đã phân, việc cống phẩm coi như xong. Tiểu tử này liên tục xâm phạm uy nghiêm bản bang, nếu không giáo huấn hắn một phen, mỗ làm cách nào mà phục chúng? Là nam nhân thì đứng ra tiếp mỗ ba chiêu, trốn sau lưng nữ nhân thì có tài cán gì? Lâm Đắc Ý không hổ là hạng giả đời, lên tiếng khích bác. Hôm nay hắn đem theo nhị, tứ đương gia, cộng thêm hắn là ba võ sư, hoàn toàn áp chế được Hồng Diệp bang. Nhưng nhị đương gia hiện tại bị đánh lén trọng thương. Lục Trúc Bang chỉ còn một tứ giai võ sư là hắn và tứ đương gia nhất giai võ sư. Liễu Hồng Diệp đủ để cầm chân hắn, còn Hầu Thị huynh đệ liên thủ hợp kích, miễn cưỡng đấu được với lão tứ. Hiện tại mà chính diện xung đột với Hồng Diệp Bang thì phần thắng không cao, dù thắng cũng tổn thất thảm trọng, được không bù nổi mất. Nên hắn chĩu mũi dùi vào Diệp Phong, một là tìm cớ xuống nước cho việc sử dụng âm mưu vừa rồi, hai là để phát tiết mối hận lòng. Lão cẩu vô sỉ, ngươi đường đường tứ giai võ sư đi khiêu chiến một thiếu niên, đúng là không biết đến hai chữ xấu hổ. Tuy thực lực của Diệp Phong vượt ngoài ý liệu của Liễu Hồng Diệp nhưng cô hiểu rõ, gã đánh lén mới trọng thương được nhị đương gia, chứng tỏ giữa gã và võ sư là hố sâu không san lấp được. Nếu Diệp Phong cũng có thực lực võ sư, trong tình huống đối phương không phòng bị tất gã đã giết chết nhị đương gia. Vết thương của nhị đương gia cho thấy lực phá hoại của gã ngang với võ kỹ do ngũ giai võ sĩ thi triển. Thực lực đó đừng nói tiếp hắn ba chiêu, e rằng một chiêu cũng không xong. Hơn nữa cả hai đều là thổ nguyên lực tu luyện giả, nhược điểm tốc độ của Lâm Đắc Ý cũng là nhược điểm của gã. Thế nào, tiểu tử, nếu không dám thì cứ quỳ xuống dập đầu bồi tội với hai vị đương gia bọn ta có thể cân nhắc tha cho ngươi. Lâm Đắc Ý tiếp tục khích. Liễu Hồng Diệp trừng mắt Hạnh, định đáp trả thì bị một cánh tay ngăn lại. Diệp Phong thản nhiên bước tới hai bước, tùy ý vuốt mũi, thong thả bảo, nếu chỉ ba chiêu thì mộ còn có hứng thử. Hầu thị huynh đệ cực kỳ hiểu ý, đồng thời nhếch môi nhìn nhau cười khổ. Thử nghĩ xem, gã tưởng Lâm Đắc Ý luyện tập cùng chắc, đối phương muốn lấy mạng gã kia. Chúng một chiêu, nếu vận khí tốt thì cả đời tàn phế, không tốt thì mất mạng ở đây. Thật ra gã điên hay ngu xuẩn mà lại đi chấp nhận lời khiêu chiến của tứ giai võ sư. Liễu Hồng Diệp mím môi, cặp chân dài bước lên một bước, thể nội hỏa nguyên khí hải từ từ vận chuyển, định chặn trước mặt gã. Dù vì nguyên nhân gì, cô không muốn gã bước lên chịu chết. Diệp Phong nhún vai mỉm cười, chân căng lên, thân hình như thiểm điện lách ngang, chặn trước mặt Liễu Hồng Diệp tựa quỷ mị. Hai khối mềm mềm ấn lên lưng khiến gã thầm thoải mái. Sau lưng vang lên tiếng hô, Liễu Hồng Diệp trong lúc thảng thốt đã va vào lưng gã. Trốn sau lưng nữ nhân không phải tính cách của Diệp Mộ. Lời lẽ nhẹ tênh từ miệng gã truyền vào tai cô. Cô ngẩn ra hồi lâu, chấn kinh mãi vì thân pháp gã vừa thi triển. Một thổ nguyên tu luyện giả làm cách nào có được tốc độ quỷ mị đó. Từ nơi mẫn cảm trên ngực truyền lại cảm xúc tê tê như điện giật. Nghĩ lại cảnh ban nãy mình chủ động ấn hai ngọn núi thịt vào lưng gã, má cô lập tức ửng lên một đóa mây hồng, kiều diễm như hoa. Lúc đó gã bước ra trường địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, đẩy lùi địch nhân hảo. Hảo, Lâm Đắc Ý hơi ngẩn người rồi gương mặt hung ác hiện lên nụ cười, cũng có chút khí phách. Nhưng thế cũng không cứu được tính mạng ngươi. Dám tiếp ta ba chiêu, ngươi đến đây là kết thúc. Vốn hắn tưởng gã là hạng mãng xung động, bước lên ứng chiến sẽ nông nổi bộc trộm. Nhưng thiếu niên trước mắt hắn nghi dung bình thản, thần thái ung dung, hoàn toàn không phải vì bị khích tướng mà lên tiếp chiến. Lâm Đắc Ý bất chợt nổi giận, một tên nhóc dám ra vẻ cao thâm trước mặt lão tử, đợi tí nữa ngươi sẽ tan xương. Lão sắc cậu chỉ biết sủa loạn, lẽ nào có tật giật mình? Diệp Phong bĩu môi, nhạt nhẽo trào phúng, nếu ngươi không chắc, mổ tiếp thêm ba chiêu nữa cũng được. Đánh rắm mẹ ngươi đi, đó phúc trướng khí của nãi nãi ngươi. Tiếng gầm của Lâm Đắc Ý chưa dứt, giọng Diệp Phong lạnh lùng đầy sát khí cất lên. Nghe hắn nhục mà mẫu thân gã chưa một lần gặp mặt, liền trả treo. Liễu Hồng Diệp mím môi cười, cũng vì còn nghĩ đến danh dự. Hầu thị huynh đệ đứng ở phía sau bật cười ha ha. Không kiêng kỵ gì, phúc trướng khí là cách nói văn nhã của đánh rắm. Diệp Phong nâng mẹ gã thành nãi nãi Lâm Đắc Ý có khác gì coi hắn là con gã. Không ngờ thiếu niên bình thường hay cười ngượng ngùng, khi đấu khẩu lại lanh lợi như thế. Lâm Đắc Ý tím bầm mặt mày, nghiến răng thốt ra mấy chữ, mặc ngươi ứng đối thế nào, trong vòng ba chiêu, ta tất giết ngươi. Chậm đã, nhận ra khí thế của hắn dâng cao. Hắc sắc thổ nguyên sôi trào mắt thường nhìn thấy được hình thành ở bên ngoài một lớp giáp dày. Ngay lúc đối phương chuẩn bị động thủ công kích, gã đột nhiên quát to ngăn lại. Định làm gì hả? Khí thế lên đến đỉnh điểm bị cắt ngang. Tất nhiên Lâm Đắc Ý khó chịu trong lòng. Bất quá đường đường tứ giai võ sư đi khiêu chiến một thiếu niên đã là mất giá quá rồi. Nếu còn không để đối phương nói gì thì chẳng phải mặt mũi nhất bang chi chủ mất hết ư? Hắn nén cơn giận xuống, quát hỏi, lẽ nào giờ ngươi lại khiếp sợ? Trận chiến này Lục Trúc bang ngươi nên đặt cược chút gì nhỉ? Ta thua thì mất mạng, nếu Lâm đại bang chủ không làm gì được mộ thì sao? Gã ung dung hỏi, việc đó không thể nào. Lâm Đắc Ý nổi giận, nói thừa thãi làm gì, Lâm bang chủ có cược hay không? Diệp Phong lạnh lùng liếc nhìn, ánh mắt khinh miệt khiến Lâm Đắc Ý phát cuồng. Hắn là tứ giai võ sư, tùy tiện một chiêu là tiễn gã về với tiên tổ, hắn tin chắc điều đó, sao thể dung cho gã như thế? Nếu sau ba chiêu ta không làm gì được ngươi thì việc cống phẩm coi như bỏ qua. Lâm Đắc Ý điên tiết nhưng không mất đi lý trí. Tuy giành lại được món tài vật sau trận chiến với Liễu Hồng Diệp nhưng mọi thứ chưa đến tay mà vẫn trong tay Hồng Diệp bang. Ban nãy hắn dùng âm mưu thủ đoạn đối phó Liễu Hồng Diệp. Đối phương khẳng định còn ghi hận, có lấy được tài phú hay không chưa biết chắc được. dùng hàng cống phẩm làm vật đánh cược, thuần túy là buôn bán không vốn. Lão cẩu tinh minh lắm. Gã hừ khẽ, không hề để tâm, dù gì mục đích của gã cũng là giảm bớt khí thế đối thủ, đặt cước gì thì gã không ngây thơ đến mức đối thủ sẽ giữ lời. Diệp Phong thủ thế, áp dụng viên chi tinh tùy học từ Tiểu Hôi. Bề ngoài gã thản nhiên nhưng thật ra trong lòng ngưng trọng, tứ giai võ sư vốn không phải thực lực của gã chống chọi được. Bất quá chỉ ba chiêu thì gã có tuyệt chiêu. Tiểu tử, nạp mệnh đi. Sắc mặt hung hăng oán độc, Lâm Đắc Ý điểm mạnh chân, thân thể như tảng đá từ đỉnh núi lăn xuống, lao vào Diệp Phong. Nham Sơn Liệt, nhìn Diệp Phong mỗi lúc một gần, khóe môi Lâm Đắc Ý nở nụ cười lạnh. Cự ly này, với thực lực của gã nhất định không tránh được. Song quyền đan nhau, hai luồng thổ nguyên lực phun trào, kình khí đen ngòm có uy lực tan vàng nát đá ập vào thân thể Diệp Phong. Nếu trúng chiêu này, dù nhất giai võ sư, thân thể cũng sẽ bị thổ nguyên xé làm đôi. Diện tích công kích bao trùm khá lớn, Lâm Đắc Ý nắm chắc dù Diệp Phong tránh được uy lực chí mệnh chính diện xô tới thì tất cũng thủ thương. Hai chiêu còn lại, hắn càng dễ dàng thực hiện ý đồ giết gã. Thể thuật như ảnh tùy hình, thân hình gã hóa thành một chiếc bóng nhanh nhẹn, xoay người sang bên, song cước như ánh chớp đổi vị trí mấy lần, vừa hay lướt qua sát sạt luồng thổ nguyên năng lượng, mượn lực đẩy của thổ nguyên hùng hậu, mạo hiểm nép sát sóng năng lượng lách sang một bên. Tuy thân pháp của gã kém Tiểu Hôi nhưng nó còn hơn cả tam giai yêu thù. Lâm Đắc Ý tuy là tứ giai võ sư song tu luyện thổ nguyên nên về tốc độ không thể sánh được. Gã thi triển như ảnh tùy hình, vừa hay đủ để ứng phó với thế công của hắn. Năng lượng của Nham Sơn Liệt đập vào một tảng đá nổ tung, mặt đất rung lên theo chấn động kịch liệt. Hảo tiểu tử, xem ra ta đã coi thường ngươi. Lâm Đắc Ý hơi biến sắc, một thổ nguyên tu luyện giả sao lại có thân pháp linh động như thế? Với nhãn quang của hắn đương nhiên nhận ra đó không phải thổ nguyên thân pháp. Việc ngươi không ngờ nhiều lắm. Diệp Phong lạnh lùng trào phúng, còn hai chiêu. Tiểu hỗn đản đừng đắc ý. Pho thân pháp quỷ dị này là con bài tẩy của ngươi đây. Sắc mặt Lâm Đắc Ý mỗi lúc một lạnh, thổ nguyên bao phủ trên mình dày đặc dần. Hiển nhiên hai chiêu sau, hắn sẽ xuất toàn lực. Dựa vào trò vặt đó, ngươi tưởng có thể may mắn sao? Hắn nhảy vút lên, như ngọn núi mang theo thổ nguyên năng lượng hùng hậu bổ thẳng vào Diệp Phong. Diệp Phong dậm mạnh chân, thân hình lui lại cực nhanh, giữ cự ly an toàn với Lâm Đắc Ý, không để hắn áp sát. Nhưng Lâm Đắc Ý đã tính trước phản ứng của gã, thân thể hơi điều chỉnh, rơi nhanh xuống, hai tay nắm lại thành quyền đấm xuống đất. Địa Long Chấn, ngũ phẩm võ kỹ lại được thi triển, mặt đất cuộn lên cả chục thước như làn sóng tràn tới. Chấn động do dùng năng lượng tác động lên mặt đất có thể ảnh hưởng đến người đứng trên đó, hơn nữa còn hình thành chấn kích có thể gây ra thương tổn nhất định. Phạm vi chiêu này cực rộng, thích hợp đối phó với đối thủ thân pháp linh hoạt. Liễu Hồng Diệp vấp phải chiêu này cũng luống cuống, hà huống Diệp Phong chỉ là lục giai võ đồ. Năng lượng truyền dưới đất cực nhanh, tốc độ của Diệp Phong có nhanh hơn cũng không thể lập tức rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của võ kỹ. Nếu gã đứng lại, bị công kích từ dưới rất truyền lên ảnh hưởng, Lâm Đắc Ý khả dĩ ung dung đến gần giết gã. Nếu gã nhảy lên không sẽ không còn điểm tá lực, Lâm Đắc Ý chỉ cần đợi sẵn ở điểm rơi xuống, đồng dạng toàn lực ra đòn. Gã cũng nguy hiểm, dù gã phản ứng thế nào thì hình như đều không thể tránh được ngạnh tiếp với Lâm Đắc Ý ở chiêu thứ ba. Tiểu tử, xem ngươi còn dở được trò gì. Liễu Hồng Diệp hoa dung biến sắc, thể nội hỏa nguyên lực nhanh chóng dồn lên, chuẩn bị lao vào cứu Diệp Phong. Hiện tại trong lòng cô, gã còn quan trọng hơn chính cô, không phải vì gã vừa cứu cô, cũng không phải vì cô thấy gã đẹp trai, mà vì một việc còn trọng yếu hơn cả sinh mệnh. Bang chủ, giết hắn đi. Bang chúng Lục Trúc Bang nhận ra Diệp Phong tiến thoái lưỡng nan, chiêu thứ ba của bang chủ sẵn sàng phát ra, chỉ đợi gã phản ứng là sẽ tặng cho một đòn chí mạng. Ý niệm chuyển động nhanh chóng trong đầu, giữa lúc điện quang hỏa thạch gã đưa ra quyết định. Nhảy lên cao, ngẩn ra dưới đất đương nhiên chỉ còn cách đợi chết. nhảy lên không ít nhất còn chút sinh cơ. Gã vừa động, chúng nhân đều trừng mắt, mục quang đầy chấn kinh tập trung hết lên thân ảnh gầy gò. Gã định đùa kiểu gì? Tên ngốc này, đâm đầu vào chỗ chết hà. Liễu Hồng Diệp nóng lòng dậm chân, thần sắc giận dữ không có chỗ phát tiết hiện rõ trên nét mặt. Vốn Diệp Phong nhảy lên, không tránh sang hai bên, cũng không lùi lại giữ cự ly mà lao thẳng vào chỗ Lâm Đắc Ý. Như thế dù Liễu Hồng Diệp muốn cứu cũng không kịp. Cô vốn đứng chết sau lưng gã, nếu gã nhảy lùi lại thì cô có thể dễ dàng chặn trước mặt. Dù nhảy sang hai bên thì cô cũng nắm chắc có thể chặn Lâm Đắc Ý định hạ sát thủ lại. Nhưng gã nhảy lên, phương hướng hoàn toàn tương phản với cô. Dù tốc độ của cô nhanh đến đâu cũng không thể trước mắt lướt tới trước mặt gã. Ha ha, ngươi tự tìm chết thì khó trách được ta. Lâm Đắc Ý thoáng ngẩn ra rồi tỏ vẻ nanh ác bật cười. Hắn chỉ cần đứng nguyên đợi Diệp Phong tự lao xuống là xong. Song quyền của hắn lấp lánh u quang tỏa ra từ hắc sắc thổ nguyên, sẵn sàng xuất chiêu. Nháy mắt sau, gã đến cách Lâm Đắc Ý chỉ ba thước. Tiếp đó, song quyền của hắn sẽ đấm ra. Lẽ nào gã nắm chắc có thể ngạnh tiếp với Lâm Đắc Ý? Toàn trường lặng ngắt, ngay cả hơi thở của chúng nhân cũng ngừng lại trong tích tắc. Tháng hay bại là giây phút này. Chấn Thiên Trùy xuất. Gã quát khẽ, một đạo hắc quang lóe lên trước mắt Lâm Đắc Ý khiến hắn biến sắc. Tuy võ sư có thể phát nguyên lực ra ngoài thể để công kích, nhưng như thế sẽ giảm bớt uy lực. Diệp Phong chủ động lao tới, tất nhiên gã vui lòng dùng quyền đầu đấm tan xương gã. Dù gã có trò gì đi nữa, ở cự ly gần thế này hắn cũng sẽ đối phó được. Hắn vẫn đợi Diệp Phong nhảy đến sát mới toàn lực tung đòn. Hai người cách nhau ba thước, dù đồng thời vung tay e rằng cũng không chạm vào nhau nên Lâm Đắc Ý vẫn giữ trang thái sẵn sàng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó Diệp Phong xuất chiêu, Chấn Thiên Trùy xuất hiện trong tay gã. Chấn Thiên Trùy dài hai thước, cộng thêm tay gã, đủ để tấn công đến chỗ Lâm Đắc Ý. Bát Điệp Chấn, đuôi trọng trùy tám cạnh đập mạnh vào ngực hắn, còn song quyền chuẩn bị phát ra của hắn vẫn kề trên eo. Định đón đỡ đòn công kích của gã nên trong lúc luống cuống, hắn chưa kịp gạt Chấn Thiên Trùy đi thì kình đạo trùng điệp đã tràn vào thể nội khiến hắn phun máu, thân thể bắn ngược lại. Hai chân cành dưới đất thành một đường rãnh sâu hoám, nhìn vào đủ kinh hồn. Cúc! Hắn quỳ một chân xuống đất, cổ họng tanh tanh, lại thổ ra một ngụm máu nữa. Lục Trúc Bang chúng vốn tỏ vẻ hưng phấn chờ xem bang chủ tàn nhẫn hạ sát Diệp Phong thế nào thì giờ đều há hốc mồm, sắc mặt đầy kinh hãi. Tình thế thay đổi quá nhanh khiến chúng không tin được. Chỉ một cây vũ khí đủ độ dài là khiến Diệp Phong vốn ở thế hạ phong tuyệt đối đã nghịch chuyển được tình thế. Nhìn bang chủ thổ huyết quỳ dưới đất rồi lại nhìn thiếu niên thản nhiên cười lạnh nhìn trời gần đó, chúng nhân đều lạnh buốt cõi lòng. Tuy gã dùng tiểu xảo nhưng nếu không có thực lực nhất định thì làm thế nào đả thương được Lâm Đắc Ý toàn lực chuẩn bị xuất chiêu thành thế kia? Còn nhỏ tuổi mà đã đáng sợ như thế, trưởng thành rồi sẽ thế nào? Làn môi đỏ của Liễu Hồng Diệp khẽ hé, gương mặt trắng trẻo đầy kinh ngạc. Ba chiêu đã qua, gã không chỉ bình an, hơn nữa còn đánh Lâm Đắc Ý bị thương. Nếu không thấy tận mắt, e rằng cô không tin được. Lẽ nào thiếu niên này là hy vọng trời cao đưa đến cho cô? Niềm kích động khôn bì từ đáy lòng cô dâng lên, dù thế nào cũng phải nghĩ cách giành được sự trợ giúp của gã. Tiểu tử, Lâm Đắc Ý hít sâu mấy hơi, từ từ đứng dậy, cất giọng âm lạnh, ngươi dám giở trò. Lúc tiếp chiến, ngươi có nói mặc cho ta ứng phó thế nào vờ cũng được, như vật thì ta sử dụng vũ khí cũng không coi là phạm quy. Diệp Phong thuận tay khua Chấn Thiên Trùy. Lời lẽ đầy trào phúng, ngươi không chịu thua nổi thì nói ra là xong, cứ tìm lý do lần nữa chẳng đáng cười lắm sao? Ngươi được lắm. Lâm Đắc Ý biết cứ đợi chỉ tổ rước nhục. Ba võ sư phe mình có hai bị thương, ưu thế mất sạch mà còn bị Hồng Diệp bang lấn lướt. Hắn đành phẫn hận phất tay, bang chúng từ từ tản đi. Mối thù hôm nay, Lâm Mộ nhất định ghi nhớ trong lòng, ngày sau sẽ trả lại. Trước khi đi hắn không quên ném lại một câu. Bang chúng Hồng Diệp bang ngẩn ra hồi lâu rồi hoan hô như sấm. Không ai ngờ Lục Trúc bang khí thế hung xông đến lại bị mình Diệp Phong bức lui về. Ánh mắt nhìn gã nhất thời ngập khâm phục. có thực lực sẽ được tất cả tôn kính. Khoảnh khắc này danh vọng của gã tại Hồng Diệp Bang đạt tới đỉnh điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, đi chơi xuân lâu vì Diệp Phong đến, Lục Trúc Bang liên tiếp tổn thương ba vị đương gia. Đối với Hồng Diệp Bang đó đương nhiên là tin tốt. Chỉ ít, trong thời gian ngắn, Lục Trúc Bang không thể làm gì đối phó Hồng Diệp Bang. Tài phú cướp được mất rồi lại về, gã không chỉ vãn hồi danh dự cho Hồng Diệp Bang mà còn cứu được Liễu Hồng Diệp khỏi tay Lâm Đắc Ý. Nên biết mọi nam bang chúng đều ngưỡng mộ vị mỹ nữ bang chủ này. Diệp Phong cứu cô coi như cứu được nữ thần trong lòng cả bang phái. Ai cũng coi gã là anh hùng cứu giúp Hồng Diệp Bang, thái độ đối đãi ân cần hơn mấy hôm trước nhiều. Nhưng gã không còn lòng dạ nào hưởng thụ ánh mắt khâm phục của chúng nhân. Gã loáng thoáng cảm nhận được mình sắp đột phá. Sau trường đại chiến với đàn quả mấy hôm trước, gã thân thủ trọng thương, hồi phục lại thì nguyên lực gần như đạt đến đỉnh điểm đột phá. Đối trận với Lâm Đắc Ý, gã dốc toàn lực kích thương đối phương, đấu với cao thủ quả nhiên thu được nhiều lợi ích. Gã lĩnh ngộ được đôi phần trong trận chiến đó. Cộng các nguyên nhân lại, gã mới đột phá nhất giai chưa đầy một tháng, thể nội nguyên lực đã tăng nhanh đạt đến ngưỡng nhị giai. Vội vàng báo cho Hầu Thị huynh đệ một tiếng, gã đi vào khu rừng gần đó, tìm một sơn động yên tĩnh, cách tuyệt ồn ào bên ngoài. Trong điều kiện không bị quấy nhiễu đó, gã thuận đợi đột phá đến võ sĩ đệ nhị giai, mục tiêu lại gần thêm một bước nữa. Ba ngày sau, gã quay về Hồng Diệp Trấn, Hầu Thị huynh đệ được tin, vội vàng đến gặp Diệp Phong. Xem ra huynh đệ lại đột phá, hiện tại là võ sĩ nhị giai rồi hả? Hầu anh hâm mộ, rõ ràng gã chỉ có thực lực võ sĩ nhị giai, vì sao lại đánh lén trọng thương nhị đương gia? Ngay cả Lâm Đắc Ý cũng nếm mùi trong tay gã. Dù gã có một môn cao giai võ kỹ cũng không đến mức biến thái thế chứ. Hai huynh đệ y liên thủ sử dụng hợp kích võ kỹ cũng chỉ đấu được với đối thủ cao hơn 3 cấp là cùng. Diệp Phong lại vượt cả một cảnh giới mà vẫn chiến thắng là sao? Ha ha, coi như thu hoạch được một chút. Hôm trước gã mới tấn nhập nhị giai, ở trong núi ổn định cảnh giới rồi mới về Hồng Diệp Trấn. Lôi kéo một hồi, Hầu Kiệt đột nhiên ho khan, thần sắc có vẻ nhăn nhở, ghé sát tai gã thì thầm. Diệp Phong, nhờ phúc của huynh đệ, gần đây bọn mỗ rủng rỉnh, tối nay hai anh em mỗ đưa huynh đệ đến một nơi để tiêu dao, thế nào? Đi đâu? Gã nghi hoặc nhướng mắt lên. Hồng Diệp Trấn nhỏ như lòng bàn tay, có chỗ nào để tiêu dao? Tàng Xuân Lâu. Hầu anh nháy mắt, hạ giọng đáp. Hồng Diệp Trấn có chỗ như thế hả? Diệp Phong tựa hồ không hiểu. Tàng Xuân Lâu, cái tên này nghe ra đương nhiên không ở Hồng Diệp Trấn nội. Tàng Xuân Lâu là thanh lâu hàng đầu Xuân Ý Thành, ai cũng như hoa như ngọc. Lần này huynh đệ mỗ mời khách, Diệp Phong huynh đệ nể mặt chứ? Hầu Kiệt cười hắc hắc, mắt ánh lên mục quang nhăn nhở, nam nhân nào cũng hiểu. Diệp Phong ngẩn người ngạc nhiên hồi lâu mới mấp máy môi. Xuân Ý Thành là địa đầu của Lục Trúc Bang, hiện tại Hạ Bang thế như nước lừa, chúng ta đến đó e không hợp lắm đâu. Gã tuy là nam nhi thanh xuân manh động nhưng không muốn mất thân đồng tự ở trốn phấn son, liền tìm lý do chối. Chuyện đó thì tiểu huynh đệ không biết rồi. Xuân Ý Thành là thành ăn chơi nổi tiếng Vân Châu, có đủ thanh lâu, đổ trường, đấu tái trường, mỗi năm mang về lợi nhuận không nhỏ cho Lục Trúc Bang. Tiền đến là khách đến, bọn mộ đến đố cũng coi như tăng thu nhập cho Lục Trúc Bang, lẽ nào chúng lại đổi ra? Hầu Anh xòe tay giải thích. Hơn nữa hiện tại đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia Lục Trúc Bang đều bị Diệp huynh đệ đả thương, chắc vẫn đang dưỡng thương. Còn lại chỉ là tứ đương gia Lý Mưu, một nhất giai võ sư thì làm gì được huynh đệ mộ, thêm cả huynh đệ thì... Hắc hắc, Xuân Ý Thành cầm chân được chúng ta sao? Hơn nữa huynh đệ bọn ta không phải lần đầu tiên đến đó tìm vui, Lục Trúc Bang đều mắt nhắm mắt mỏ, dù gì xảy ra xung đột trong thành không ai được lợi cả. Hầu Kiệt mỉm cười bổ sung, vậy được, để đi cùng hai vị đại ca một chuyến. Thịnh tình khó khước từ, gã không tiện cự tuyệt. Đằng nào gã cùng kiên quyết không vào Tàng Xuân Lâu, còn Xuân Ý Thành thì có thể kiến thức một phen. ở Ngọa Lăng Thành, lợi nhuận cả năm của Bạch Thủy Gia và Diệp Gia cộng lại cũng không bằng một nửa số tiền cống nạp của Xuân Ý Thành. Quả thật nơi này nhiều màu mỡ, thành thị phồn hoa như thế, nhất định hơn hẳn Ngọa Lăng Thành. Đã vậy rồi, chúng ta lên đường mau, đừng để bị bang chủ phát hiện, phiền hà lắm. Hầu Anh vỗ vỗ vai Diệp Phong, cười hăng hác. Không kinh động quán hiểu người, bọn gã rời Hồng Diệp Trấn, đến Xuân Ý Thành. Thật ra lâu lắm rồi bọn mỗ chưa đến Tàng Xuân Lâu, nếu không nhờ Diệp huynh đệ thắng được số hàng cống nạp, bọn mỗ cũng không có cơ hội. Dọc đường, Hầu Anh vui vẻ bảo, Diệp Phong thắng được số hàng, vì là buôn bán không vốn nên Liễu Hồng Diệp lấy 500 tinh tệ ra chia cho huynh đệ trong bang. Hầu thị huynh đệ là cốt cán thành ra mỗi người được 20 đồng. Vốn Diệp Phong cũng có phần nhưng gã đang tìm nơi đột phá. Tạm thời Liễu Hồng Diệp giữ phần của gã lại. Vì sao vậy? Lẽ nào vào Tàng Xuân Lâu cần có tinh tệ? Gã ngẩn ra hỏi. Trước đó Liễu Hồng Diệp rút 10 vạn kim tệ trong số cống phẩm ra chia cho người trong bang. Hầu thị huynh đệ nhận được không ít. Đến Thanh Lâu chắc không vấn đề gì mới đúng. Ở Ngọa Lăng Thành, đi chơi Thanh Lâu, ít thì hơn 100 kim tệ, nhiều thì vài trăm là đủ. Lẽ nào nữ tử trong Tàng Xuân Lâu đều là bảo bối? Gã thầm lẩm bẩm, Tàng Xuân Lâu không nhất định phải chi tinh tệ ra mới vào được, nhưng nếu chịu trả giá cáo, tất nhiên sẽ có nữ tử xứng đáng hầu tiếp. Hầu Anh biết gã chưa thông thuộc Xuân Ý Thành, nên giải thích, nhưng muốn vào Xuân Ý Thành, tất phải giao phí vào thành là một tinh tệ. Cái gì? Vào thành tốn một tinh tệ? Quá đáng quá. Diệp Phong kinh ngạc, một tinh tệ với võ đồ và võ sĩ bình thường là khoản không nhỏ. Bất quá một tinh tệ này không phải thu không, mà huynh đệ sẽ được cấp chứng nhận thông hành. Với thứ này huynh đệ có thể tùy ý tiêu cho hết một tinh tệ đó. Lúc xuất thành, chứng nhận bị thu lại. Dù không tiêu hết một tinh tệ kia thì họ cũng không trả lại tiền. Hầu Kiệt bổ sung, tức là vào Xuân Ý Thành, chí ít cũng phải dùng hết một tinh tệ. Diệp Phong hiểu ra, đó là mức tiêu phí thấp nhất trong Xuân Ý Thành, ngẫm nghĩ một chốc. Gã lại hỏi, lẽ nào người đi qua đó cũng phải tuân thủ quy định này? Nếu chỉ đi qua sẽ không bị thu tinh tệ, nhưng không có chứng nhận thông hành, không những không thể mua gì trong thành mà ngay cả ăn uống và nghỉ lại cũng không được. Chúng ta đến tìm vui, tất nhiên phải trả phí nhập thành một tinh tệ. Hầu Anh đáp, Diệp Phong sau rốt cũng hiểu, muốn vào Xuân Ý Thành du ngoạn hưởng thụ tất phải trả một tinh tệ, bằng không chỉ được phép đi ngang qua, ăn uống nghỉ ngơi đều cấm tiệt. Hiển nhiên Lục Trúc Bang bóc lột tàn tệ người đến Xuân Ý Thành, vì nguyên nhân này mà lợi nhuận tinh tệ của họ cao đến thế. Để thấy tinh tệ đến tay các vị cũng không dễ, vì sao phải tiêu tốn vào chỗ phấn son, mua vật phẩm tu luyện không hơn sao? Diệp Phong không hiểu. Diệp huynh đệ ở trong bang chưa lâu, nhưng thử nghĩ xem, ngày nào cũng đối diện với một đại mỹ nhân như bang chủ nhưng không được phép động lòng, cả chủ ý nhắm vào cũng không. Lâu dần, nếu không phát tiết thì chịu sao nổi. Hầu Kiệt nhăn nhó, bọn mỗ không phải khinh nhờn bang chủ. Hầu Anh gãi đầu, không tìm tra được lý do. Sắc mặt y đỏ lên vì luống cuống. Diệp Phong bật cười, được rồi, tại hạ hiểu. Gã đã tự thân thể nghiệm mị lực của Liễu Hồng Diệp, quả là vưu vật khiến cho nam nhân điên cuồng. Nhớ lại lần trước thân thể mềm mại đầy đặn của cô bị mình kéo vào lòng, gã chợt xáo động. Hầu thị huynh đệ nóng lòng đến Thanh Lâu cũng là việc cực chẳng đã. Một nam nhân bình thường tất phải có chỗ phát tiết, bằng không họ cũng không muốn dâng tiền tài cho đối đầu. Nói đến bang chủ, tại hạ cũng lấy làm lạ. Gã chuyển chủ đề, các vị từng bảo trước đây mỗi lần cướp được tài vật, bang chủ không giữ lại tí nào, toàn bộ chia hết cho các vị. Lần này tuy chưa chia hết nhưng phần còn lại cũng để chuẩn bị khuếch trương thực lực bang phái chứ không phải giữ lại cho mình. Là nhất bang chi chủ, nàng ta chưa từng lợi dụng Hồng Diệp bang thu lợi riêng. Có những cường giả ham thích quyền lợi, không để tâm đến tiền tài, không có gì là cả. Nhưng theo các vị thì Liễu bang chủ gần như không quản đến việc trong bang, đại đa số giao cho hai vị xử lý. Hơn nữa để thấy nàng ta cũng không phải người có giá tâm, vậy lập ra Hồng Diệp bang này để làm gì? người kiến bang lập phái thì mục đích không ngoài hai điểm, tranh quyền, đoạt lợi. Liễu Hồng Diệp tựa hồ không phù hợp với cả hai điểm trên. Vì sao cô lại vất vả đỡ lưng cho Hồng Diệp bang làm gì? Thực lực võ sư tam giai dù độc hành tu luyện hay gia nhập thế lực nào đó cũng đều tiêu dao hơn hiện tại nhiều. Nhất định có bí mật không thể cho ai biết. Hiếu kỳ đột ngột đến khiến gã rất có hứng thú với Liễu Hồng Diệp, muốn nghe ngóng từ hầu thị huynh đệ xem có manh mối gì không. Bọn mũ vốn không đoán được suy nghĩ của bang chủ. Hầu Kiệt lắc đầu thở dài, chỉ thỉnh thoảng bang chủ ở một mình, mắt lại ánh lên hận ý không ai hiểu. Cụ thể thế nào, bang chủ chưa từng nói ra, bọn mũ cũng không dám hỏi. Hận ý, Diệp Phong khẽ gật đầu, nhớ lại phản ứng kích động của cô lúc đấu với Lục Trúc Bang, coi như gã lờ mờ có được manh mối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, thiếu nữ Hồng Diệp trấn cách Xuân Ý Thành không xa. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, nửa canh giờ sau đã tới thành môn. Không muốn rước phiền, Hầu Thị huynh đệ che mặt lại, để cho người lạ lẫm nơi này là Diệp Phong đến đổi chứng nhận thông hành. Lần trước Lục Trúc Bang mang theo chủ yếu là cao thủ cấp võ sĩ đến Hồng Diệp trấn nên không nhiều người biết gã. Lấy xong thông hành chứng, cả ba vào trong thành. Phía tây Xuân Ý Thành tựa vào núi, còn lại ba hướng đông, nam, bắc đều có đại lộ vươn dài, đường xá đan nhau trong thành. Nơi đây được coi là tuyến giao thông trọng yếu của phía tây Nam Vân Châu. Trong thành người người đông đúc, Diệp Phong buộc phải cảm thán. Nơi này phồn hoa hơn Ngọa Lăng thành cả chục lần. Vừa vào thành, Hầu Thị huynh đệ nóng lòng kéo Diệp Phong về hướng Tàng Xuân Lâu. Gã cười khổ gạt tay, Tàng Xuân Lâu thì để không đi, dạo quanh thành là được rồi. Vì sao? Tư sắc của các cô nương chỉ giá một tinh tệ trong Tàng Xuân Lâu đều là nhất đẳng, lẽ nào Diệp huynh đệ vẫn không thuận mắt? Hầu Anh nhìn gã đầy cổ quái. Không phải, dù sao đệ cũng không đến Tàng Xuân Lâu. Các vị hẹn giờ đi, đến lúc đó đệ sẽ đợi. Gã không giải thích nhiều, kiên quyết lắc đầu. Hầu Anh hiện tại đã biến thành một con khỉ nóng lòng, thấy Diệp Phong kiên quyết cũng không khuyên thêm, đôi mắt ba cạnh hơi nhướng lên, vậy thì nữa. Không, một canh giờ nữa đến cửa Tàng Xuân Lâu đợi bọn mộ. Một canh giờ, chúng ta cần nhiều thời gian thế hả? Hầu Kiệt liếc nhìn Hầu Anh, lấy làm lạ sao y lại thay đổi. Hầu Anh đỏ mặt, luống cuống nói, huynh có được lâu thế không thì đệ không biết nhưng phải đợi đến lúc đệ ra, tất cả mới về cùng. Dẻo dai luôn là chủ đề thần bí nhất của nam nhân. Hầu Kiệt cũng hiểu ra, gật đầu lia lịa, kỳ thật huynh cũng cần một canh giờ. Đôi huynh đệ này có lúc thật thú vị, nhìn cả hai diễn kịch, gã vui thầm trong lòng, mỉm cười từ biệt. Một tinh tệ này, nên dùng thế nào đây? Gã vừa nghĩ vừa đi thong thả dạo phố. Một tinh tệ với gã không là gì, nhưng gã không phải hạng lãng phí. Trải qua hai năm gian nan nhất đời người khiến gã hiểu rằng nên quý trọng mỗi thứ mình có, kể cả từng xu lẻ. Lật đi lật lại chứng nhận trong tay, gã phát hiện ở phía sau là địa đồ Xuân Ý Thành, ghi chú mười mấy địa điểm tỉ như tửu lâu, dược phô, khách sạn, những nơi bình thường nhưng tất yếu phải đến. Gã ngẫm nghĩ, quyết định đến một tửu lâu được ghi chú trong đó để thỏa khẩu phúc. Nhiều năm rồi, gã chưa ăn bữa nào ngon. Theo ghi chú, gã đến một tửu lâu gần Bắc Môn, chưa đến giờ ăn trưa, thành thử khách không đông lắm. Gã chọn một vị trí vừa ý rồi ngồi xuống. Một tinh tệ đổi được 2.000 kim tệ, chỉ để ăn cơm thì số tiền đó không nhỏ. Gã chọn một loạt món đắt tiền, chuẩn bị cả một ít thức ăn có thể mang đi được cho Hầu Thị huynh đệ, xong xuôi mới từ từ hưởng thụ. Ăn được nửa bữa, ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh yểu điệu, một thiếu nữ chừng 17-18 tuổi. Tuy y phục đơn giản nhưng dung mạo cũng xinh đẹp dịu dàng. Tay cô cầm trường kiếm, cát bụi đầy mình, hiển nhiên đang đi xa. Nàng ta do dự một lúc ở cửa tửu lâu rồi mới đi vào, gọi hỏa kế mang lên mấy món dễ mang theo. Sau lưng nàng ta, một trung niên mồm nhọn tai chuột nở nụ cười gian xảo, nhìn chằm chằm, đợi thiếu nữ lấy thức ăn, trả tiền xong xuôi, hắn mới đi tới. Con nhóc này lớn gan thật, không mua thông hành chứng mà dám mua thức ăn trong thành. Trung niên nhân như bắt được thóp thiếu nữ, chặn cô lại nói đầy âm dương quái khí. Theo quy định của Lục Trúc Bang, hiện tại ngươi phải nộp phạt 2 tinh tệ. Thiếu nữ biến sắc, nắm chặt trường kiếm chém vào trung niên. Vỏ kiếm gõ lên vai đối phương, không ngờ dễ dàng hất hắn ngã nhào, kéo đổ cả một cái bàn đằng trước. Được lắm, không giao phí nhập thành còn dám đánh người. Trung niên nổi giận hô to, vinh đệ Lục Trúc Bang, ở đây có người không giao nộp phí vào thành, lại mua đồ ăn trong thành, mau bắt à. Hắn không phải thu hạ Lục Trúc Bang mà là cư dân trong thành. Xuân Ý Thành bị Lục Trúc Bang biến thành nơi vui chơi, không còn nguồn thu nào nữa. Bình dân trong thành trở nên vô công rồi nghề. Lâm đắc ý cho họ thực hiện một công việc là chuyên môn giám thị những người đi qua không nộp phí vào thành. Nếu người không có chứng nhận chỉ đi qua Xuân Ý Thành thì thôi, còn họ định ăn uống, nghỉ ngơi, mua vật phẩm thì đều bị bắt lại, nộp gấp đôi phí dụng. Không giao ra được, Lục Trúc Bang sẽ có quyền tùy ý xử trí. Bắt được một người phạm quy, cư dân trong thành được thưởng không ít kim tệ, nên trong thành có rất nhiều tai mắt kiểu này, muốn tìm cách để không phải nộp phí vào thành mà chuyện hoang đường. Thiếu nữ này hiển nhiên lần đầu tiên đến Xuân Ý Thành, bằng không tất không dễ dàng phạm phải sai lầm chí mạng như thế. Nghe tiếng hô hoán, lại đang ở gần Bắc Môn, một lúc sau thiếu nữ bị mười mấy nhân vật Lục Trúc Bang bao vây. Diệp Phong ngồi yên, thư thả ăn uống, lạnh lùng quan sát tình hình. Thực lực của thiếu nữ là võ đồ tứ, ngũ giai, e rằng lần này gặp nạn. Việc gì mà ồn ào thế hả? Một trung niên nam tử cực kỳ cao lớn từ gần đó nhíu mày đi tới. Lục Trúc Bang chúng thấy hắn đều cung kính cúi người, tứ đương gia. Diệp Phong đưa tay che mặt. Lục Trúc Bang tứ đương gia Lý Mưu, trong trận chiến ở Hồng Diệp Trấn đã thấy mặt gã. Nếu bị hắn phát hiện thì khó tránh được phiền phức. Trung niên giám thị thiếu nữ quỳ trước mặt Lý Mưu khóc lóc. Con nhóc này không mua chứng nhận thông hành, nhưng lại mua thức ăn trong tửu lâu. Tiểu nhân cảnh cáo thì ả lại dám động thủ đánh người. Ánh mắt Lý Mưu nhìn thiếu nữ âm trầm, đột nhiên sáng lên. Hóa ra là một mỹ nhân. Hắn cười hắc hắc bước tới. Thiếu nữ giới bị giơ kiếm ngang ngực, lùi liền mấy bước. Nàng ta không ngờ mình chỉ mua một chút đồ ăn lại rước lấy phiền phức cỡ này. Theo quy củ của Xuân Ý Thành, không nộp phí nhập thành mà vào tiêu tiền thì sẽ bị phạt 2 tinh tệ. Đánh người giám sát trong thành thì tội nặng thêm. Hiện tại phạt ngươi 4 tinh tệ. Ta lấy đâu ra nhiều tinh tệ như thế? Thiếu nữ nổi giận. Lục Trúc Bang các ngươi có hiểu lý lẽ không? Ta chỉ đi qua Xuân Ý Thành, dù mua một ít thức ăn thì dựa vào đâu mà các ngươi đòi phạt 4 tinh tệ? Giảng lý. Lý Mưu cười khanh khách. Trong thành này, quy củ của Lục Lâm Bang định ra là lý, ngươi không tuân theo tất nhiên bị phạt. Ta không có nhiều tinh tệ như thế. Thiếu nữ nghiến răng, sắc mặt nhợt đi, nắm trường kiếm càng chặt hơn. Không có tiền, dùng thân thể trả cũng được. Ánh mắt dâm ô của hắn quét khắp người thiếu nữ, liếm môi đầy tham lam. Gần đây tâm tình lão tử không vui, nhìn ngươi cũng xinh đẹp. Nếu khiến lão tư vui vẻ, 4 tinh tệ coi như xong. Là tứ đương gia Lục Trúc Bang, Lý Mưu không thiếu nữ nhân, nhưng thiếu nữ quật cường đầy giả tính thế này lại có mùi vị khác. Hôm nay nàng ta gặp phải hắn, coi như xui xẻo, vô sỉ. Thiếu nữ run người, mục quang như muốn phun lửa. Nàng ta quát vang, tiên phát chế nhân, trường kiếm như linh xà xuất động đâm vào trán Lý Mưu. Cách nghĩ của nàng ta rất đơn thuần, Lý Mưu thân phận cao nhất ở đây, bắt hắn là mình có hy vọng an toàn thoát thân. Quả thật cách nghĩ của nàng ta ngây thơ vô cùng, đừng đừng là võ sư, nếu bị võ đồ đánh lén thành công thì hắn đã không trụ nổi ở Lục Trúc Bang. Lý Mưu nhếch môi trào phúng, hai ngón tay tùy ý búng ra như trước, vũ khí của thiếu nữ bị chấn bay, trường kiếm cắm vào một cây trụ của tửu lâu, rung lên ong ong mãi. Thiếu nữ bị đại lực không thể kháng cự hất ngã. Bắt ả lại, hôm nay Lý gia phải hưởng thụ mùi vị hoa dại xem sao. Lý Mưu bật cười dâm ô, mấy lâu la Lục Trúc Bang xông lên, thiếu nữ nhanh chóng bị bắt. Tứ đương gia, ngoài xa một lâu la thấp bé chạy tới, ghé tai Lý Mưu thì thầm mấy câu. tin tức chính xác không? Lý Mưu hơi biến sắc, tỏ vẻ kinh hỉ. Cực kỳ chính xác. Viên Lâu La gật đầu. Tốt lắm, truyền lệnh của ta. Bảo mọi võ sĩ thực lực đạt đến ngũ giai đến Tàng Xuân Lâu tập hợp. Lý Mưu phất tay, mấy Lâu La lui đi. Hắn đến trước mặt thiếu nữ bị bắt, vuốt cằm nàng ta, cười dâm dục. Lý gia hiện giờ không có thời gian chào hỏi ngươi, đợi xong xuôi mọi việc, chúng ta sẽ vui vẻ trong Tàng Xuân Lâu. Ha ha. Thiếu nữ giận dữ nhìn hắn, mắng chửi không ngớt. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng Lý Mưu chết mấy trăm lần rồi. Các ngươi trông coi ả cho ta, nếu để ả chạy mất, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Bỏ qua ánh mắt sát nhân của thiếu nữ, Lý Mưu lệnh cho mấy bang chúng rồi vội vàng dẫn người Lục Lâm bang đến Tàng Xuân Lâu. Diệp Phong trả tiền rồi rời khỏi Tử Lâu, lặng lẽ theo sát bọn Lý Mưu. Tàng Xuân Lâu, xem ra Hầu thị huynh đệ đã bị bại lộ, còn ai khiến Lục Trúc bang bày binh bố trận như thế? Bất quá xem ra chúng không biết gã cũng tới, bằng không đã sai bang chúng tìm kiếm khắp thành.